Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4047, heo lớn đụng hàng rào. Cổ Phong ôm lấy Đại Bạch Chư mở miệng, lão phu dùng sức a, heo này rốt cuộc có bao nhiêu nặng, lão chết héo chết ôm Đại Bạch Chư, mặt đều biệt hồng, không được, nhấc không nổi. Cổ Phong từ bỏ, hắn đã sức mạnh thân thể vận dụng cực hạn. Căn bản nhấc không nổi. Đây là lão phu đời này gặp qua nặng nhất heo. Lão khô cũng là liên tục cười khổ. Còn có biện pháp nào? Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghĩ đến. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Có lẽ. Chấm ngoặc kép. Suy nghĩ một chút heo đặc tính. Ngay sau đó. Cổ Phong ở túi càn khôn. Lấy ra một bộ yêu thú thi thể. Nhiều năm qua. Cổ Phong chém giết địch nhân vô số. Một chút tương đối khá vật liệu loại hình, đều sẽ để vào túi càn khôn chứa đựng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này yêu thú thi thể, là Cổ Phong đã từng chém giết qua một cái ngưu loại yêu thú. Không nghĩ ngợi thêm, Cổ Phong đem cái này trân châu, cắt xuống. Ngay sau đó, trong tay hỏa chi bản nguyên hiện lên, hỏa diễm trong nháy mắt đem trân châu bao trùm. Cái này bản nguyên chi hỏa. Ở Cổ Phong khống chế phía dưới, cũng không cuồng bạo, ôn hòa để nướng, đến mức thịt bò sẽ không khét lẹt. Qua đại khái một nén nhang, cái này đùi trâu nướng xong. Tiểu tử, ngươi còn có cái này tay nghề, nhanh để lão phu ăn một miếng. Lão khô ở trong này khốn 800 vạn năm, cho tới bây giờ chưa ăn qua món gì ăn ngon. Giờ phút này ngụm nước chảy ròng, đây là cho heo chuẩn bị. Cổ Phong mở miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão khô nghe thấy sững sờ, rất nhanh minh bạch Cổ Phong ý tứ, ngay sau đó không khỏi cười khổ một hồi, bản thân ăn xong không heo tốt. Bên này, Cổ Phong phi thân lên, ngồi ở Đại Bạch Chư to lớn trên đầu, lão khô gặp vậy, cũng là phi thân lên, ngồi ở Cổ Phong một bên, Cổ Phong làm một căn trường thương. Sau đó đem đùi trâu lấy kim thiền tia trói lại, treo ở trường thương phía trước nhất, đón lấy, hướng về phía trước hất lên. Dạng này, cái kia đùi trâu, liền lơ lửng ở Đại Bạch Chư. Trước mặt một trượng, 3,3 mét, chỗ, tiểu tử, làm được hà, lão khô có chút nghi vấn. Hô hô, không có heo là không tham ăn, con lợn này có mạnh hơn, nó cũng là một con lợn. Cổ Phong cười một tiếng, ngay sau đó đạm ngữ, hãy chờ xem, đừng nói chuyện, tốt, lão khô gật đầu một cái, nướng chín tản ra nồng đậm mùi hương đùi trâu, liền phiêu phù ở Đại Bạch Chư trước mặt, không ngừng lay động, hô hô, chấm ngoặc kép, Đại Bạch Chư hô hấp, dần dần dồn dập, cái mũi của nó không ngừng ngửi ngửi ngửi, rất nhanh, từng đợt ngụm nước, giống như dòng suối đồng dạng. Tự đại heo trắng trong miệng chảy xuôi xuống tới. Nhân, quảng cáo, Đại Bạch Chư vẫn còn trạng thái ngủ say. Hai mắt vẫn như cũ là khép lại. Nhưng thân thể khổng lồ, lại là không tự giác đứng lên. Trạng thái ngủ say phía dưới nó, bị trân châu nướng mùi thơm hấp dẫn. Hướng về phía trước đánh tới. Nhưng mà, Cổ Phong an vị trên đầu hắn. Hắn xông về phía trước. Cái kia đùi trâu cũng là hướng về phía trước di động. Một lần này không bổ nhào vào. Ở vào trong giấc mộng Đại Bạch Chư. Có chút sốt ruột. Điên cuồng mà lần nữa đánh tới. Vẫn là không có bổ nhào vào. Nhào, nhào, nhào. Đại Bạch Chư nổi điên. Ở vào trong giấc mộng nó. Hai mắt mấp máy. Hướng về phía trước đùi trâu. Điên cuồng chạy. Bành bành bành. Chấm ngoặc kép. Đại Bạch Chư giống như dãy núi khủng bố thân thể. Giờ phút này điên cuồng chạy phía dưới. Giống như địa chấn một dạng. Hơn nữa, Đại Bạch Chư chạy tốc độ hết sức nhanh chóng. So với Cổ Phong cùng khô lão tốc độ. Nhanh lên trọn vẹn không chỉ gấp 10 lần. Hô hô, chấm ngoặc kép. Cuồng Phong từ bên cạnh hai người gào thét mà qua. Tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Khô lão vẻ mặt kinh hỉ. Lấy Đại Bạch Chư tốc độ, chỉ sợ một năm liền có thể đạt tới không gian bích lũy chỗ. Trước đó, còn cần làm chút chuẩn bị. Cổ Phong nghĩ đến, lập tức vung tay lên. Bố trí một cái đơn giản ngăn cách trận pháp. Trận pháp này có thể đem nơi này thanh âm mùi đều ngăn cách. Đón lấy, Cổ Phong lần nữa lấy ra cái kia đều ngưu loại yêu thú thi thể. Đem đầu trâu này cắt đứt thành từng khối lớn chừng bàn tay thịt bò. Bắt đầu từng cái đồ nướng. Tiểu tử, ngươi quá hào phóng. Biết rõ lão phu muốn ăn. Chuẩn bị cố ý cho lão phu nướng mấy khối. Một bên Khô lão gặp vậy. Nước miếng lại xuống. Đây là cho heo chuẩn bị. Cổ Phong đạm ngữ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khô lão không còn gì để nói. Bất quá cắn răng một cái. Heo liền heo a. Lão phu muốn ăn. Lão phu đều 800 vạn năm chưa ăn qua nướng thịt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong im lặng, mở miệng, ngươi làm sao đần như vậy? Nướng thịt đều không biết hả? Lão phu không nướng qua a. Lão phu mơ hồ nhớ kỹ, thuở nhỏ thì có người đặc biệt vì lão phu chuẩn bị đủ loại thức ăn. Lão phu cho tới bây giờ không cần làm những chuyện này. Khô lão cảm thán mở miệng. Cổ Phong nghe xong, không khỏi cảm thán, cái này lão khô tuyệt đối là đại thế lực lớn lên. Thuở nhỏ, chính là nuông chiều từ bé. Nếu như là một người bên ngoài lịch luyện người, làm sao có thể nướng thịt cũng sẽ không? Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tiếp tục nướng thịt, chuẩn bị trọn vẹn gần 100 khối nướng thịt về sau. Cổ Phong đem những cái này nướng thịt đều phong tồn, tiếp lấy đến, lại nướng một chút. Lại là lấy ra một vò rượu ngon. Nhìn về phía lão khô đạm ngữ. Lão khô, ăn chung a? Ngươi không phải đây là heo ăn sao? Ngươi cũng ăn sao? Nhân, quảng cáo. Lão khô kỳ dị. Chính ta ăn không phải heo ăn. Cho người ăn, mới là heo ăn. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ngao, chuyện như vậy. Lão khô cái hiểu cái không? Cổ Phong đưa cho lão khô một khối đại ngưu thịt. Đến. Ăn đi, tốt, lão khô vừa muốn ăn, ngay sau đó ánh mắt biến đổi, tiểu tử, không thích hợp a, tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng lão phu đây, không cần để ý những chi tiết này, uống rượu, Cổ Phong đưa cho lão khô một chén rượu, tốt, lão khô cười gật đầu, hai người cứ như vậy uống lên, Cổ Phong nói bóng nói gió, nhưng lão khô vẫn là không có nói ra cái gì. Nhốt tại tin tức của mình, hắn chỉ nhớ rõ, bản thân thuở nhỏ bên người có rất nhiều nô bộc loại hình. Còn dư lại mặt khác chi tiết sự tình, một chút đều nghĩ không ra. Một năm thời gian, đi qua rất nhanh, đại bạch chư một đường lao nhanh phía dưới. Rốt cục đạt tới không gian bích lũy nơi ở. Lão khô, xuống tới, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, phi thân mà rơi, lão khô bên này. Cũng là rơi xuống, Cổ Phong từ đại bạch chư trên người rơi xuống trong nháy mắt. Trong tay cái kia chân châu nướng, chính là bỗng nhiên quăng ra, hướng thẳng đến không gian bích lũy một chỗ ném tới. Hô, đại bạch chư một ngụm nuốt đùi châu, đón lấy, hung hăng một đầu đụng vào không gian bích lũy phía trên. Oanh, trước đó chưa từng có khủng bố tiếng oanh minh, trong nháy mắt bộc phát ra, toàn bộ thiên địa. Đều là kịch liệt lắc chuyển động. Cái này đại bạch chứ cũng quá mãnh liệt. Lão khô không khỏi mở miệng. Ngươi xem. Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Chỉ không gian bích lũy chỗ, lão khô nhìn kỹ, cũng là lập tức ánh mắt sáng lên. Heo này thực sự là quá mạnh. Chỉ thấy cái kia không gian bích lũy chỗ, hư không bên trong xuất hiện một vết nứt. Mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng đó là hàng thật giá thật một vết nứt a. Hơn nữa, cái này vết dạn xuất hiện về sau, không có khép lại dấu hiệu. Phải biết, trước đó Cổ Phong cùng lão khô phí chín châu hai hổ lực lượng cũng không phá mở cái này không gian. Bích lũy nửa phần, đại bạch chư mới một lần, liền để xuất hiện vết dạn. Đây là thật mãnh liệt. Hết chương.